Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, thu hoạch, dây leo, cẩn thận điểm cắn nuốt, vừa có không đúng liền lập tức rút lui. Lê Ông hướng dây leo phân phó nói, này một lần hắn cũng không dám đem chính mình tâm thần tiến vào dây leo trong cơ thể, chỉ sợ chịu ảnh hưởng, bất quá hắn cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Một khi dây leo chịu ảnh hưởng, hắn liền sử dụng vật lý phương thức cắt ra dây leo cùng tượng thần tiếp xúc. Dây leo tiến vào đến hư không chiếc nhẫn. Ở nhìn đến tia chớp chi thần tượng thần thời điểm, dây leo có suy nghĩ muốn cắn nuốt bản năng. Tự hồ này tượng thần đối tự thân có lấy nào đó loại cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Lê Ông lấy ra rồi thần khí búa lớn. Dùng tinh thần lực nâng thần khí búa lớn cũng tiến vào đến rồi hư không trong giới chỉ. Chỉ cần dây leo gặp đến phiền phức, tinh thần lực liền ném ra ngoài thần khí búa lớn đến phân mở dây leo cùng tượng thần. Dây leo nhào tới tia chớp chi thần tượng thần bên trên. Dây leo thân thể trên xuất hiện rồi vô số mảnh nhỏ dây leo. Rất nhanh liền đem tia chớp chi thần tượng thần hoàn toàn bao trùm. Lê Ông không tự lắc rồi lắc đầu. Dây leo căn bản không có nghe hắn mệnh lệnh. Loại này tình huống xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, kia chính là dây leo ở dựa vào bản năng lành nghề việc. Dây leo bọc lại tượng thần, cắn nuốt năng lực mở ra. Tia chớp chi thần tượng thần trong tín ngưỡng chi lực như là mở cống hồng thủy loại tuôn ra. Cùng tín ngưỡng chi lực cùng nhau tuôn ra còn có không có cách gì tính toán tạp niệm. Nếu như là bình thường sinh mệnh, đối với có khả năng ảnh hưởng đến Lê Ông cái này 20 cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư tạp niệm, chỉ cần vừa tiếp xúc với sờ liền đủ để chí mạng. Nhưng dây leo lại là sinh mệnh đặc thù, thực vật là sinh mệnh không có nhiều ít phức tạp tư duy. Nếu không phải dây leo cắn nuốt rồi tinh linh huyết mạch, có lẽ Lê Ông đến hiện tại cũng không có cách gì giáo hội dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết. Dây leo tâm linh chỉ có thể dùng đơn thuần đến đánh giá. Có lẽ đơn thuần cũng không thể hình dung. Dây leo tâm linh bên trong trừ rồi bản năng ngoài, liền không có cái khác rồi. Mà Lê Ông có khả năng tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết, có khả năng học tập tinh linh bí pháp, trừ rồi tinh linh huyết mạch ngoài, còn có chính là học tập lúc là Lê Ông cùng dây leo tâm thần tương thông. Lê Ông chẳng khác gì là tay nắm tay dạy cho dây leo. Ở Lê Ông tâm thần không có cùng dây leo tương liên tình huống dưới, dây leo tâm linh bên trong chỉ để lại bản năng. Dây leo hết thảy làm việc đều là dùng bản năng đến tiến hành, không có cách gì tính toán tạp niệm. Ở đối mặt một cái đơn thuần đến cực hạn linh hồn lúc, cái này đơn thuần đến cực hạn linh hồn căn bản không thể nào hiểu được này tạp niệm bên trong hàm nghĩa. Cũng liền không thể nào nói đến nhận đến tạp niệm nhiễm bẩn rồi. Dây leo cắn nuốt lấy tia chớp chi thần tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực. Lê Ông mặc dù không có cùng dây leo tâm thần tương liên, nhưng chỉ từ dây leo khí tức trên, liền có thể cảm giác đến dây leo đang không ngừng tăng lên. Lê Ông không có cảm giác được dây leo ở linh hồn trên đặc thù phản ứng. Hắn không tự dài thở rồi một hơi. Chỉ cần không có ảnh hưởng, hắn liền mặc từ dây leo cắn nuốt tượng thần, theo lấy dây leo không ngừng cắn nuốt tượng thần. Dây leo trong cơ thể một mực không có nhiều ít tiến triển, chuyển hóa có rồi tiến bộ không ít. Thời gian từng giờ trôi qua, một cái tiếng đồng hồ, hai cái tiếng đồng hồ, năm cái tiếng đồng hồ, 10 cái tiếng đồng hồ. Dùng dây leo cắn nuốt năng lực, trọn vẹn 10 giờ cắn nuốt thấy rõ tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu hùng hậu. Tia chớp chi thần tượng thần lại không có trước đó bộ dáng. Mặt ngoài xuất hiện rồi vô số rạn nứt, liền giống như là đã trải qua rồi vô số năm lúc ánh sáng tẩy lễ loại. Tạch tạch tạch, từng tiếng vỡ tan tiếng vang lên. Tia chớp chi thần tượng thần ở 10 giờ cắn nuốt sau bắt đầu sụp đổ. Dây leo đình chỉ rồi cắn nuốt quá trình. Tia chớp chi thần tượng thần trong tín ngưỡng chi lực bị dây leo hoàn toàn cắn nuốt không còn. Tia chớp chi thần tượng thần vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ. Một mực chú ý hư không trong giới chỉ tình huống Lê Ông phát hiện rồi một điểm điểm sáng ở mảnh vỡ bên trong lấp lóe lấy. Chân linh, là tia chớp chân linh. Lê Ông lập tức nhận ra này điểm sáng là cái gì? Bởi vì hắn thật sự là quá quen thuộc. Tia chớp chân linh ở hư không trong giới chỉ. Không có cách gì cùng tia chớp chi thần liên hệ. Ở vào một loại hỗn độn trạng thái. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong liền có tia chớp chân linh. Ở nhìn đến mới tia chớp chân linh sau. Hắn thuần thục dùng tinh thần lực cùng tia chớp chân linh tiếp xúc. Phi thường thuận lợi, tia chớp chân linh nhận đến tinh thần lực ảnh hưởng mà bị một lần nữa kích hoạt. Chỉ bất quá này một lần kích hoạt tia chớp chân linh thành rồi Lê Ông tia chớp chân linh. Nguyên bản thần linh chân linh không có như thế đơn giản bị thu lấy. Chân linh là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Ở bất luận cái gì mạnh mẽ tồn tại đối mặt chân linh lúc. Đều muốn cân nhắc đến chân linh lúc nào cũng có thể sẽ trở thành thần linh phân thân. Thần linh uy năng sẽ thông qua chân linh thi triển. Lê Ông lại là vô ý bên trong tìm tới rồi chân linh thiếu hụt. Bởi vì hư không trong giới chỉ không gian là thuộc về đại vũ trụ thế giới. Không nhận dị linh thế giới thần linh ảnh hưởng. Cho nên coi là thật linh bị thu vào hư không chiếc nhẫn sau. Liền sẽ cùng thần linh liên hệ cắt ra. Từ đó mất đi rồi khống chế. Bị Lê Ông chiếm hữu. Liền ở tia chớp chân linh bị chiếm hữu sau. Cái này tia chớp chân linh bay vào Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng. Cùng hắn tinh thần hệ tinh chủng trong vốn có tia chớp chân linh hòa làm một thể. Lê Ông tâm thần cảm giác tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh biến hóa. Hắn phát hiện tia chớp chân linh linh tính tăng thêm rồi một tia. Đồng thời từ tia chớp chân linh trong truyền ra một bộ phận lạ lẫm tia chớp quy tắc tri thức. Lần này từ tia chớp chi thần tượng thần bên trong thu được tia chớp chân linh. So chi nguyên bản tia chớp chân linh muốn mạnh hơn một chút. Vậy đại khái cùng Kita City tia chớp thần điện quy mô càng rất nhiều hơn quan. Cần muốn khống chế cỡ lớn thành thị. Chỗ cần muốn tia chớp chân linh cũng nhiều hơn. Tia chớp chân linh trong ẩn chứa tri thức tự nhiên là phong phú hơn. Lê Ông thu được rồi càng nhiều tia chớp quy tắc tri thức. Thêm ra tia chớp quy tắc tri thức. Khiến cho tia chớp quy tắc ứng dụng thủ đoạn phong phú hơn. Lê Ông trong lòng hơi động. Nếu như hấp thụ nhiều một chút tia chớp chân linh. Sẽ không sẽ đạt được càng nhiều tia chớp quy tắc tri thức. Càng quan trọng, sẽ không sẽ thu được đến vượt qua 20 cấp tri thức. Hắn đến hiện tại trong lòng đều không có ngọn nguồn. Tia chớp quy tắc ở đạt tới 20 cấp tràn đầy về sau. Có thể hay không tấn thăng đến 21 cấp. Hắn thậm chí đều không biết rõ chính mình tia chớp quy tắc phải chăng hoàn chỉnh. Dù sao ở dung hợp rồi cái thứ hai tia chớp chân linh sau. Hắn tin xác thực rồi nguyên bản tia chớp quy tắc là không hoàn chỉnh. Lê Ông lại không cân nhắc tia chớp quy tắc chi việc. Hắn đem tâm thần rơi ở rồi dây leo trên người. Hắn đầu tiên là cảm giác rồi một phen dây leo chuyển hóa đạt đến trình độ nào. Từ khí tức trên dây leo cũng không có đạt tới 21 cấp. Ở cảm giác sau xác nhận rồi này một điểm. Dây leo hiện tại thân thể chuyển hóa đạt tới rồi 40%. Dùng này một lần tượng thần làm tiêu chuẩn. Dây leo ít nhất cũng cần muốn cắn nuốt hai tòa tượng thần mới có khả năng thu được đầy đủ thần. Cấp năng lượng, Lê Ông trong lòng chặt rồi chặt. Cướp đoạt hai lần tượng thần. Chẳng khác nào bốc hai lần hiểm. Tin tưởng đi qua rồi này một lần cướp đoạt. Tất cả thần điện đều có rồi chuẩn bị. Lại nghĩ nhẹ nhàng như vậy xuống tay sợ là không dễ dàng rồi. Tốt lần này dây leo cắn nuốt. Chứng thực rồi hắn đã tìm đúng phương pháp. Đến dị linh thế giới là lựa chọn chính xác. Bằng không hắn còn không biết rõ dây leo khi nào mới có khả năng tấn thăng 21 cấp. Ở đại vũ trụ thế giới căn bản không có khả năng này. Dây leo hiện tại coi là chân chính bán thần rồi a. Lê Ông thì thào tự nói. Hắn nghĩ tới rồi bán thần Langdon. Cái kia có được bán thần danh hiệu 20 cấp tinh sư. Ở Lê Ông chính mình đạt tới 20 cấp sau. Mới phát hiện bán thần Langdon chính là chuyện tiếu lâm. Mà hắn có thể 100% khẳng định. Hiện tại trạng thái dây leo mới là bán thần. Dây leo đột phá rồi 20 cấp cổ bình. Thân thể chuyển hóa quá trình đạt tới rồi 40%. Này còn không phải là bán thần ai còn là bán thần. Tuy nói dây leo mới chuyển hóa 40%. Nhưng dây leo thân thể trên biến hóa đã có thể nhìn đến rồi. Lê Ông ở kiểm tra xem xét dây leo biến hóa sau khi. Đối với 21 cấp có rồi mới kiến giải. Dây leo thân thể vốn liền vô cùng cứng cỏi. Nhưng hiện tại thân thể lại là ở vốn có cứng cỏi nền móng trên chính xu hướng năng lượng hóa. Loại này năng lượng hóa chỗ ẩn chứa năng lượng. Tự nhiên là thần cấp năng lượng. Tuy là từ nhiều loại thần cấp năng lượng tiến hành chuyển hóa. Nhưng cùng cái kia chút thần cấp năng lượng đều không giống nhau. Không phải là hỗn tạp tín ngưỡng chi lực. Không phải là Anbecta thần thân thể năng lượng. Mà là một loại có lấy cực kỳ mãnh liệt mộc thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng so mộc thuộc tính tinh lực càng cao cấp hơn. Cùng thuần túy tín ngưỡng chi lực cấp bậc tương đương. Lê Ông tự thân không có đạt tới khống chế thuần túy tín ngưỡng chi lực thực lực. Hắn đối với dây leo trong cơ thể năng lượng phán đoán chỉ là nửa suy đoán nửa phân tích kết quả. Dùng hắn cảm giác, dây leo đang hình thành một loại đặc biệt cao cấp năng lượng. Một khi dây leo thân thể chuyển hóa hoàn thành, loại này năng lượng sẽ trực tiếp thay thế mộc thuộc tính tinh lực trở thành dây leo chủ năng lượng. Về phần nói này mộc thuộc tính cao cấp năng lượng hiệu quả cùng tác dụng, cũng không phải là hắn có khả năng phán đoán phân tích ra được. Lê Ông nhường dây leo nghỉ ngơi, hắn thì là tâm thần tiến vào đến rồi tồn trữ không gian. Tìm ra thu hoạch bên trong địa đồ, đây là Hornby tế tự tồn trữ không gian bên trong tạp vật một cái. Lấy ra địa đồ lật nhìn lại, hắn bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ côn bằng bay qua. Bay ra địa đồ sở tiêu chú khu vực. Hornby tế tự địa đồ đồng dạng là Kita City phụ cận một mảnh khu vực địa đồ. Càng xa địa phương liền không có rồi cái gì nhưng tham khảo ý nghĩa. Nhìn tới vẫn là tìm đại lộ. Thuận lấy đại lộ tìm. Lê Ông quyết định nói. Hắn không có nghĩ lại trở lại dựa sát Kita City một khu vực như vậy. Vừa ở nơi đó làm ra như thế lớn việc. Còn là phải cẩn thận một chút. Hắn lựa chọn rồi một cái phương hướng. Đây là căn cứ núi cao cùng dã thú phân bố đến phán đoán. Chỉ cần cảm giác thú loại thực lực phân bố, liền có thể phán đoán ra cái nào bên là dựa vào gần thành thị phương hướng. Càng là đến gần thành thị, thú loại lại càng tăng nhỏ yếu. Mạnh mẽ thú loại sẽ bị thành thị định kỳ dọn dẹp. Côn bằng không cần Lê Ông kêu gọi. Ở không gian tường kép bên trong côn bằng là sẽ không theo ném. Lê Ông một bên phi hành, vừa nghĩ Kita City tình huống. Kita City xem như là hắn ở dị linh thế giới gặp qua lớn nhất thành thị. Nhưng chính là như vậy thành thị, mạnh mẽ nhất vực chủ cũng bất quá là cấp 2 vực chủ. Tương đương với 17 cấp tinh sư. Có lẽ nhìn qua là bình thường, nhưng là Lê Ông còn nhớ rõ hắn tham gia thế giới chiến tranh lúc. Gặp qua hơn 50 vị cấp 4 vực chủ. Nói rõ dị linh thế giới mạnh mẽ vực chủ cũng không ít. Những này mạnh mẽ vực chủ từ đâu mà đến? Không ở thành thị bên trong. Như vậy sẽ ở nơi nào? Lê Ông mang lấy nghi vấn như vậy. Tìm tới rồi một cái dã ngoài con đường. Nhìn con đường độ rộng. Nói rõ chung quanh đây thành thị sẽ không nhỏ. Thuận lấy con đường. Vô luận là cái nào một cái phương hướng. Đều sẽ tồn tại thành thị. Cho nên hắn tùy ý lựa chọn rồi bên trái. Lê Ông lại bay rồi một đoạn lộ trình. Hắn xa xa nhìn đến rồi thành thị. Thành thị này không có Kita City lớn. Nhưng cũng tính không được nhiều nhỏ. Hắn trong lòng vui vẻ. Xem ra là lại có mục tiêu. Hắn lại quan sát rồi thành thị trung tâm vị trí cao nhất kiến trúc. Thành thị trung tâm thần điện tháp cao trên. Một mai màu vàng tinh thể đang phát lấy tia sáng. Màu vàng tinh thể phát ra tia sáng hình thành rồi ba động. Không ngừng ở thành thị bên trong vừa đi vừa về quét qua. Nhất nhường Lê Ông để ý tới. Là trung tâm vị trí tựa hồ tụ tập không ít cường giả. Đương nhiên cường giả này là so ra mà nói. Ở thần điện cái kia vị trí. Có 3 vị vực chủ cùng hơn 10 vị lãnh chúa tồn tại. Vực chủ cùng lãnh chúa không có ẩn núp tự thân khí tức. Lê Ông đến rồi hứng thú. Tòa thành thị này tựa hồ đang tổ chức cái gì hoạt động. Côn bằng, mang ta đến không gian tường kép. Lê Ông cũng không muốn tiến vào màu vàng tinh thể quét hình ba động trong. Dùng hắn thực lực là rất khó tránh đi loại này không gián đoạn quét xem. Côn Bằng đem hắn kéo vào không gian tường kép. Lê Ông xuất hiện ở Côn Bằng lưng trên. Côn Bằng ở không gian tường kép bên trong tiến vào đến rồi thành thị bên trong. Đi đến rồi dựa sát thần điện khu vực trung tâm. Lê Ông chia sẻ Côn Bằng tầm mắt. Có thể trực tiếp nhìn đến chủ không gian tình huống. Ở thần điện ngoài quảng trường bên trên. Tụ tập rất nhiều người sói. Đây là một tòa thuần túy từ người sói tạo thành thành thị. Mà liền người mặc tế tự bào tế tự đều là người sói. Tế tự đứng ở chủ vị trên. Hai bên là người sói vực chủ cùng lãnh chúa. Còn lại người sói phân tán ở quảng trường bốn phía. Ở quảng trường ở giữa đứng thẳng 10 tên người sói thiếu niên. Bọn hắn tất cả đều là cấp 8 trở lên thực lực. Lê Ông căn cứ quảng trường bốn phía vây xem người sói. Liền có thể phán đoán ra này 10 tên người sói thiếu niên thiên phú cực kỳ kinh người. Bởi vì cùng tuổi người sói bên trong, cũng không có vượt qua này 10 tên người sói thiếu niên. Mà liền tương đương đều không có. Yên lặng, người sói tế tự trong tay quyền trượng sờ đất. Hắn trầm giọng nói rằng, âm thanh theo lấy quyền trượng sờ đất mà bị gia tăng. Giây lát giữa liền nhường quảng trường bốn phía người sói yên tĩnh xuống tới. Hôm nay là nhã không thành vì ta chủ tuyển chọn thần chi chiến sĩ thời gian. Các ngươi là nhã không thành thiếu niên bên trong người mạnh nhất. Ta sẽ dùng thần thuật kích phát huyết mạch của các ngươi. Nếu như các ngươi trở thành thần chi chiến sĩ, đem mang lấy nhã không thành hy vọng đi trước thánh thành. Ở nơi đó các ngươi sẽ thu được sung túc tài nguyên. Trở thành ta chủ cường đại chiến sĩ. Tế tự hướng về 10 tên người sói thiếu niên nói rằng. 10 tên người sói thiếu niên trong mắt lóe lên quang mang. Thần chi chiến sĩ là giấc mộng của bọn hắn. Một khi bị tuyển chúng ít nhất đều có thể trở thành vực chủ cấp tồn tại. Đây là nhảy lên trở thành cường giả đường tắt. Tế tự trong tay quyền trượng hướng về phía trên thần điện nhẹ điểm. Sau đó dẫn hướng 10 tên người sói thiếu niên. Màu vàng tia sáng bọc lại người sói các thiếu niên. Bốn phía vây xem bọn lang nhân cũng là hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tựa hồ đang dùng loại này phương thức cho người sói thiếu niên cố lên bơm hơi. 10 tên người sói thiếu niên ở màu vàng tia sáng bên trong thân thể không được run rẩy lấy. Sau đó bọn hắn thân thể bắt đầu bành trướng. Trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày chịu không nổi hình thể tăng lớn mà vỡ vụn ra đến. Người sói thiếu niên cũng không còn hình người. Biến thành rồi từng thớt chân chính sói. Ở người sói thiếu niên trên đỉnh bên trên. Càng là xuất hiện rồi sói khổng lồ bóng mờ. Lê Ông nhìn ra đến. Đây là dùng thủ đoạn nào đó nhường người sói thiếu niên lang tộc huyết mạch hiển hiện. Như thế tuyển bạt thiên phú thủ đoạn tốt nhất. Giống loại này có được trời sinh huyết mạch chủng tộc. Nó huyết mạch nồng độ chính là thiên phú tu luyện biểu hiện. Điểm này từ tinh linh trên người liền có thể nhìn ra đến. Tinh linh huyết mạch mang đến thiên phú tu luyện biến hóa đặc biệt rõ ràng. Liền như dây leo vốn có rồi nồng đậm tinh linh huyết mạch sau. Ở tu luyện mộc thuộc tính tinh lực tốc độ trên đều xa xa vượt qua rồi Lê Ông. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.